Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ chút, cô mấy anh đẹp trai đi qua, cậu có thể mở rộng tầm mắt. Cô thực sự nghĩ cho tớ xem tiền mặt còn hơn. Hơn nữa cậu không phải là có bạn trai rồi. Cẩn thận tớ đi mách đấy. Hoan nghênh quý khách. Hiểu Nhạc chào vị khách đang đẩy cửa bước vào, sau đó nói nhỏ với bà Tử Lê. Đến rồi kìa. Bà Tử Lê chán nản quay đầu, vừa nhìn tâm trạng càng tệ. Thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Tớ phải đi đây. Cô đưa cho Hiểu Nhạc, cảm phiền tính tiền hộ nhé. Thấy tôi đã muốn đi, thiếu tự tin đến vậy ư? Mà Hạo Cấp bước vào quán, nhìn thấy kẻ lừa đảo ngồi trong này. Anh bước đến phía sau cô, khóe miệng khẽ nhếch. Đây không phải để cho anh gặp được ư? Người này đẹp trai ở đâu chứ? Miệng toàn nói những lời đáng khinh, lại keo kiệt. Cùng lắm là có khuôn mặt dễ nhìn thôi. Như vậy là có thể hấp dẫn người khác đi à? Tức chết thôi. Cô quay đầu đã muốn cay độc thì nhìn thấy một anh chàng nhã nhặn khác. Anh Trọng Lương, anh cũng tới à? Nét mặt cô lập tức vui vẻ. Trùng hợp quá, hai người biết nhau ư? Lâm Trọng Lương vui vẻ kéo cái ghế trước quầy bà ngồi xuống. Em không quen anh ta, mới gặp vài lần thôi ạ. Cô ngồi sát bên cạnh, quyết định xem màn Hạo Cấp như không khí. Từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ nhìn đến Lâm Trọng Lương. Cô này mê trai à? Cười giống yêu quái. Màn Hạo Cấp không vừa ý ngồi xuống, nhìn cô gái ngu ngốc thay đổi 180 độ thái độ kia, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô ta cùng Lâm Trọng Lương quen biết khi nào chứ? Lâm Trọng Lương nhận rượu uống một ngụm. Thì ra tất cả mọi người quen biết nhau. Anh hất cằm chỉ vào bàn Tử Lê. Lâm Trọng Lương, sao cậu biết người này? Tử Lê làm phục vụ trong quán trà lần trước. Anh nhìn mà Hạo Cấp và bàn Tử Lê nói chuyện, đoán hai người có gì đấy không giống bạn bè. Quán trà lần trước cậu hẹn tớ. Mà Hạo Cấp suy nghĩ, nhớ đến ngày đó, cảm thấy giọng nói hơi quen. Hóa ra cô chủ nhỏ lừa gạt mình. Đồ uống là do cô làm à? Không phải. Cô thực sự không muốn để ý tới anh, nhưng có anh Trọng Lương ở đây không thể không trả lời. Cô may là không phải. Nếu tôi không nghi ngờ, có phải là cô bị mất vị giác không nữa? Mùi vị khó uống, hại anh qua một thời gian không dám uống trà. Đáng ghét. Khóe miệng bàn Tử Lê co giật, tự nhủ thầm. Không cần để ý anh ta, cô sẽ tìm đề tài nói chuyện với anh Trọng Lương. Anh Trọng Lương, buổi tối anh cũng tới nơi này ư? Anh nói đùa. Ừ, thỉnh thoảng. Không phải em cảm thấy mỗi ngày anh không việc gì làm, chỉ biết uống trà nói chuyện đấy chứ? Cô vội vàng giải thích. Anh Trọng Lương ở trong quán nào cũng làm việc nghiêm túc mà, em sao có thể cảm thấy không có việc gì làm? Cô gái này còn cố ý dùng giọng nói dịu dàng như thế nói chuyện, thực là muốn ói. Mà Hạo Cấp uống hơi cạn sạch rượu trong ly. Tôi đi toilet chút, hai người nói chuyện đi nhá. Lâm Trọng Lương vỗ vai bạn, rời khỏi chỗ ngồi. Bà Tử Lê nhàn nhã cầm cuốn tạp chí lật xem, thực chất là không muốn để ý tên keo kiệt. Bà Tử Lê, nếu như anh Trọng Lương của cô biết cô vì tiền mà nói dối, cô nghĩ cậu ấy nhìn cô thế nào đây? Mà Hạo Cấp cố ý lợi dụng đồng âm trong tên cô, đặt cho cô biệt danh người mập. Ai là bà Tử Lê? Cô thở phì phì nhìn mắt anh. Mập ở chỗ nào chứ? Im lặng là đồng ý. Anh nâng cằm, trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng có ý giễu cợt. Anh đừng mơ tưởng chia rẽ tình cảm của tôi với anh Trọng Lương. Để keo kiệt lòng dạ sâu xa, 4.000 không so đo với anh ta còn kiêu ngạo vậy. Mà Hạo Cấp nhếch miệng. Chia rẽ ư, tôi không có rảnh rỗi như thế. Cô uống ngụm nước cho hạ hỏa. Thật ư, tôi lại thấy như vậy đấy. Anh một mực nhằm vào tôi là có ý gì chứ? Anh thành thật. Đơn giản là tôi thấy cô không vừa mắt. Thật tốt quá, xin anh tiếp tục giữ phong độ này nhé. Anh không cần để ý đến tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ không quấy rầy anh. Cô ngoài cười như trong không cười nói, sau đó cầm tạp chí, quyết tâm không để lời nói của anh ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Sáng sớm rảnh rỗi, mà Hạo Cấp lười biếng lật xem tạp chí, thấy quảng cáo tốn mấy ngàn tiền mặt, trong đầu hiện lên cô gái kỳ lạ ham tiền như mạng kia. Tiền kỳ lạ, tính cách cũng kỳ lạ. Lần đầu tiên hiếm thấy có người vì kiếm tiền làm đến cực khổ, cô ta nhất định rất giận chuyện bị anh lấy lại 4.000. Anh lắc đầu bật cười. Thấy quản gia đi vào, nụ cười chợt tắt. Có chuyện gì không? Quản gia cung kính. Ông chủ mời cậu đến phòng khách. Tôi sang đó ngay, bác cứ đi trước đi. Mang Hạo Cấp gấp quyển tạp chí, anh có thể đoán cha anh muốn nói gì. Anh đặt tạp chí xuống đến phòng khách, trông thấy cha đang pha trà. Hạo Cấp, lại đây ngồi đi. Ông Mạc rót hai chén trà nóng, tự mình cầm một ly hài lòng uống. Có đứng cũng được ạ. Anh đã quen giữ khoảng cách với người khác, cho dù cha mình cũng thế. Ông nhìn con trai, đáy mắt có tia tự hào. Cuối tháng họp hội đồng quản trị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net